mà lục ti phân biệt là tuần pháp ti, chấp pháp ti, thẩm tấn ti, cấm vệ ti, ám ti và minh ti. Vốn dĩ tuần pháp ti quyền lợi rất lớn, gần như chỗ nào ở Côn Luân cũng đều thuộc tuần pháp ti quản. Nhưng lúc đến tay Phương Khác, trừ hơn 300 thủ hạ của y ra, những lực lượng khác không tập trung về tay y, tính ra chỉ treo cái danh. Phương Khác bưng chén không nhanh không chậm gắp đồ ăn, cứ như không cảm giác được từng ánh mắt vừa tức vừa sợ của đám nhóc Vương Lạc Dương. Vương Lạc Dương nhíu mày nhìn Phương Khác, đứng nguyên tại chỗ bất động nhìn cả bàn người. Có vài đệ tử vốn không thoải mái lắm, nhưng thấy Phương Khác và Triệu Lịch Duyệt khoan thai tự nhiên như vậy cũng yên tâm bắt đầu ăn. Những đệ tử đời 37 khác thấy Vương Lạc Dương bất động cũng không động theo. Dư Sùng Lễ là người cuối cùng bước ra khỏi nhà. Gương mặt tròn trịa hơi mập của nó lúc này đã có đường nét rõ ràng. Nó thấy Phương Khác thì vô thức lùi ra sau một bước, không tự chủ dùng mình. Toàn bộ đến đủ rồi thì đi theo ta. Phương Khác nhìn Dư Sùng Lễ một cái, gác đũa nói. Vương Lạc Dương theo sau Phương Khác ra khỏi viện tử thì thấy ngay một chiếc thuyền bay, bất giác siết chặt nắm tay. Sao lại có thuyền bay? Trong môn phái ngay cả ngự kiếm cũng không được phép, Phương Khác làm sao có thể sử dụng thuyền bay, trừ khi đây là môn phái đã cho phép. Trần Minh vừa thấy Phương Khác đã chạy tới, cong lưng mỉm cười nói, ngài lên từ chỗ này đi, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta chỉ cần đến khu cửu tỉnh hội họp với Hách Liên gia chủ, hai ngày sau sẽ rời khỏi Côn Luân. Mấy vị đạo hữu mà trưởng môn an bài cũng sẽ đến chỗ ngài trong hai ngày này. Phương Khác gật đầu, lên thuyền bay nói, làm không tồi. Trần Minh cười hê hê, không nói thêm nữa, xoay người ôm quyền hành lễ với Trần Trử và Triệu Lịch Duyệt. Trần Huynh, Triệu Huynh. Trần Trử và Triệu Lịch Duyệt nhìn nhau một cái rồi ôm quyền trả lễ. Vương Lạc Dương mím môi, nhìn những người khác kinh nghi bất định, bước lên thuyền bay đầu tiên. Những người khác quay mặt nhìn nhau, có vài đứa Trần Trử dịch chân. Hách Liên Đồng nhìn chằm chằm thuyền bay trước mắt, sau đó kéo Thượng Quan Bình Cốt nói, chúng ta lên đi, đây là thuyền bay của nhà ta. Nói rồi đáy mắt Hách Liên Đồng lóe sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, Thu Phong khởi. Ba Phương Khác vừa lên thuyền bay đã có 8 đệ tử thắt dây lưng vàng đi tới cong lưng hành lễ. Lần này lộ trình đến Tuyết Đỉnh Sơn nguy cơ trùng trùng, nhóm người họ giữ chức hộ vệ. Mấy đệ tử này đều tự giới thiệu về sở trường của mình rồi tản ra trở về cương vị. Dẫn đầu là một người tên Chu Lập Đức, để râu hình chữ bát, được gọi là Lão Chu, hiện tu vi kim đan đại viên mãn. Bên trong còn có hai gương mặt quen thuộc, một vị là đại đệ tử Nguyên Huyền Kiếm Môn Khổng Du Thanh, còn lại là Tiền Triều Minh từng có duyên gặp một lần lúc đưa Phương Khác đến Thận Hành Nhai. Hai người này hiện nay đều tu vi trung kỳ kim đan, trong năm người khác 4 người là sơ kỳ kim đan, 1 người là hậu kỳ trúc cơ. Thuyền bay dâng lên cao ra khỏi sơn môn Côn Luân, không biết sao thời tiết vốn trong xanh thoáng cái đã trở nên âm u, mây đen dày đặt ép người. Qua thêm một lúc quả nhiên đã đổ cơn mưa lớn, thuyền bay lập tức giảm tốc trong mưa. May mà thuyền bay này có trận pháp tránh mưa, nếu không sẽ rất bất tiện. Chỉ là Chu Lập Đức nhíu mày nhìn linh thạch nhanh chóng tiêu hao trên thuyền bay, rồi ước lượng linh thạch còn lại trong tay, thầm cắn răng. Tiếp tục đi về phía bắc nửa nén hương thì chui vào một sơn lâm rậm rạp. Lúc này vẫn đang ở địa giới Côn Luân, người của Hách Liên gia sẽ ở nơi này tiếp ứng họ. Cả đoàn người, hành tung phải ẩn mật lại phải thông qua phong tỏa của tông môn đến Tuyết Đỉnh Sơn. Ngồi thuyền bay là không được, trên đường thuyền bay sẽ trở thành mục tiêu quá lớn. Mà muốn thông qua tầng tầng kiểm soát của tông môn, phải nhờ người của Hách Liên gia giúp đỡ mới được. Vì thế Hách Liên Đồng mới phát hiện bọn họ lên là thuyền bay cả Hách Liên gia. Trên tay đám Khổng Du Thanh cầm đủ kiểu y phục phát cho đám nhóc Vương Lạc Dương bị nhốt dưới đáy thuyền bay. Chu Lập Đức dâng một bộ y phục cho Phương Khác. Phương Khác thấy trong đó còn có một cái mũ trùm tránh mưa. Phương Khác vào một phòng nhỏ trong khoang thuyền, thay bộ y vật phục sức có ký hiệu của Côn Luân gia, đổi sang y bào màu vàng cam hoa quý đã chuẩn bị sẵn. sau đó đội mũ trùm tơ nhung đen lên. Ngẫm nghĩ, Phương Khắc trực tiếp đi xuống cầu thang nhỏ ở đáy khoang thuyền. Phần đáy khoang thuyền là nơi Huyền Diệu có thể thông qua trận pháp phi hành, cơ quan bánh răng. Bản trận chiếm phần lớn không gian. Phương Khắc dẫm lên cầu thang bằng gỗ, nghênh đón y là một nơi sáng rực. Đám nhóc Vương Lạc Dương gần như mỗi đứa cầm một viên Dạ Minh Châu chiếu rọi, khiến nơi này còn sáng hơn mấy tầng trên. Đối mặt với mấy ánh mắt phẫn nộ của đám Vương Lạc Dương, Phương Khắc nhíu mày đảo quanh mấy đứa hoặc ngồi hoặc đứng. Đám đó cầm y phục được phát nhưng không có ý thay vào. Thấy Phương Khắc, sắc mặt mọi người vẫn thu liễm vài phần, lũ lượt đứng lên hành lễ. Phương sư thúc khỏe. Phương Khắc nhìn những thiếu niên so với 3 năm trước đã biết che giấu hống hách ngang tàng, tuy giữa mi vẫn mang theo mấy phần non nớt nhưng đứa nào cũng thẳng lưng hơn, mang theo vài cảm giác người lớn. Trong đám nhóc này phần lớn đều đã 15-16, còn vài đứa nhỏ thì cũng đã đến tuổi hiểu chuyện, nhốt ở Thận Hành Nhai 3 năm, góc cạnh đã bị mài đi hơn nửa. Ta không khỏe. Phương Khắc mân môi cười, mang lành ý nói, đảo mắt nhìn quanh. Thấy tu vi của cả đám tăng hơn 3 năm trước không ít, đặc biệt là Vương Lạc Dương đã luyện khí viên mãn. Phương Khắc nhếch môi, xem ra tách bọn chúng ra nhốt vào hai hang động là chính xác. Đúng như y dự liệu, chúng phát hiện ra bí mật dưới thủy lao của Thận Hành Nhai. Nếu nhốt riêng từng đứa ra, khả năng phát hiện linh mạch dưới nước sẽ thấp hơn nhiều. Nhất thời mọi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh, ai cũng nhớ tới tối hôm đó. Có đứa vừa giận vừa hận, có đứa kinh sợ không thôi, còn có đứa thậm chí run rẩy cảm thấy mông lưng ẩn ẩn đau. Vào Thận Hành Nhai tĩnh tâm tu hành cũng có chút tác dụng, lần này ra khỏi Thận Hành Nhai các ngươi hiểu được bao nhiêu về hoàn cảnh của Côn Luân. Phương Khắc thu lại vẻ lạnh lẽo trên mặt, nhàn nhạt hỏi, nên biết đều biết rồi, không nên biết cũng biết một chút. Vương Lạc Dương lạnh lùng nói xem thử. Phương Khắc nhìn Vương Lạc Dương một cái, phát hiện tên nhóc nửa lớn này rất biết ra vẻ, khí thế cũng đầy đủ, ngay cả nói chuyện cũng rất có trình độ. Côn Luân tứ bề thọ địch, trước mắt xem ra Côn Luân vẫn chủ được. So với Thái Hành, vẫn là Côn Luân chúng ta nhỉnh hơn. Vương Lạc Dương hơi hất cằm, sự kiêu ngạo lộ hẳn ra. Nó dương dương tự đắc nói một lượt, đừng bảo những đệ tử đời 37 khác. Cho dù là đám Khổng Du Thanh cũng lộ vẻ tán thưởng. Vương Lạc Dương nhếch môi cười lạnh, chẳng qua cho dù có thắng, Côn Luân cũng là thắng thảm. Thương địch 800 tự hại 1000. Phương Sư Thúc, ngài nói đúng không? Vương Lạc Dương mỉm cười nhìn Phương Khắc, trong nụ cười mang theo mấy phần khiêu khích mấy phần khinh thường. Phương Khắc nhìn thiếu niên chỉ lùn hơn mình nửa cái đầu, cười cực kỳ ôn hòa. Nói rất hay. Kỳ thật ta chẳng nhẫn nại dạy đám tiểu thí hài các ngươi, nhân tiểu quỷ đại đứa nào cũng hệt nhau, giết người phóng hỏa cướp giật ẩu đả các ngươi làm đủ hết rồi. Phương Khắc một mặt cười một mặt nói, ngữ khí rất nhạt rất bình hòa. Nếu cứ tiếp tục phát triển thế này, Côn Luân cũng không cần đánh với Thái Hành nữa, đánh cái gì mà đánh, Côn Luân đến đời 37 tự nhiên sẽ lụi bại rồi. Không người kế tục, còn gì để đánh chứ? Thái Hành đợi thêm vài năm, vài chục năm thì sẽ dễ dàng đá đổ Côn Luân. Sắc mặt mọi người biến đổi liên tục. Ngươi bớt nói lời hù dọa nữa đi, có khoa trương vậy sao? Côn Luân chúng ta sao có thể dễ dàng lụi bại như vậy? Chúng ta kiếm chút linh thạch thì thế nào? Nhịn rồi lại nhịn, Hách Liên Đồng cuối cùng vẫn không nhịn được nhảy ra phản bác Phương Khắc. Phương Khắc hạ mắt nhìn Hách Liên Đồng, vẫn mang ý cười lạnh nhạt hỏi. Bế quan 3 năm tư quá, ngươi phản tỉnh được 3 câu này sao? Hách Liên Đồng lập tức xìu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt phát sáng của Phương Khắc nữa. Phương Khắc nhìn Dư Sùng Lệ trốn ở sau cùng, vẫy tay hỏi, ngươi qua đây, 3 năm nay ngươi phản tỉnh được gì? Dư Sùng Lệ co do một chút, tựa hồ hận không thể lập tức trốn đến nơi Phương Khắc không nhìn thấy được, chần chừ rất lâu cuối cùng rụt rè nói. Chúng tôi không nên tùy ý thu phí ở khu mua bán của môn phái, không nên cướp của, càng không nên giết người cướp của cường bách đồ của người khác. Còn có không nên mưu hại sư thúc. Phương Khắc cười cười, vung tay tỏ ý bảo Dư Sùng Lễ dừng lại, y chậm rãi nói, lời của ta có phải hù dọa không? Các ngươi chậm rãi suy nghĩ, ta cũng chẳng muốn phí nhiều lời. Hôm nay các ngươi ở chỗ này chỉ vì bốn chữ, lập công chuộc tội. Khổng Du Thanh bất giác quay đầu nhìn Phương Khác. Rõ ràng hôm qua nghe Chân Thông bảo Phương Khác nói lao động cải tạo gì đó, sao lại biến thành lập công chuộc tội rồi? Sao hắn lại có cảm giác Phương Khác đang làm mọi người mù mờ? Nhất định là ảo giác rồi. Phương Khác kéo mũ trùm lên, mấy bước xuống khỏi thuyền bay. Hạt mưa to như hạt đậu vỗ bum bốc lên người. Tuy mũ trùm này cản mưa không tồi, nhưng không thể nào xóa đi lực độ mưa tát lên người. Phương Khác đi trên đất bùn nhưng chân không dính bùn. Chu Lập Đức đi phía trước dẫn đường, sau lưng là mấy chục người rầm rộ đi theo. Vương Lạc Dương đi sau Phương Khác, vành mũ che kín chỉ lộ ra cái cằm nhọn, ngón tay trắng nón túm vành mũ kéo càng thấp. Nó bước cạn bước sâu trên con đường bùn sình. Tu vi nó không đủ đương nhiên không thể làm được như Phương Khác. May mà ủng là ủng đi nhanh tam phẩm thượng hảo, mang vào rồi sẽ không tốn sức. Vương Lạc Dương nhíu mày, những gì Phương Khác nói vừa rồi không phải hoàn toàn là hù dọa. Lúc đầu khi chúng hợp tác với Tà An không nghĩ chuyện sẽ náo lớn như vậy, cũng không ngờ Tà An lại điên cuồng muốn giết chết Phương Khác. Nhưng, sau đó chuyện đã náo lớn, lớn một cách kỳ quặc như có người cố ý tạo sóng gió. Trong 3 năm ở Thận Hành Nhai, suy nghĩ này cứ mãi ở trong đầu Vương Lạc Dương không thể xua đi. Dù sao lúc đầu chúng chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi, sao ảnh hưởng lại ác liệt như vậy, quả thật không tốt. Không những hại thanh danh của Côn Luân, cũng hại chữ tín của khu mua bán Côn Luân. May mà dừng lại sớm, nếu không nếm ngọt càng nhiều chúng lún càng sâu sẽ không thể bứt ra được. Vương Lạc Dương giãn mày, lại nghĩ đến lập công chuộc tội mà Phương Khác nói, còn là đến Côn Luân lục doanh lập công chuộc tội. Vương Lạc Dương quay đầu nhìn đám người nhếch nhác, nhếch môi cười lạnh. Những người này để ở môn phái có thể có tác dụng, nhưng ra khỏi môn phái thì với chút ít tu vi nhỏ nhặt chỉ sợ sẽ là kéo chân sau. Cho nên đây là đẩy ra biên cương. Vương Lạc Dương bất giác hừ lạnh. Phương Khác thật sự nghĩ chúng dễ lừa như tiểu hài 3 tuổi hay sao? Đi ước chừng nửa ngày, đám đệ tử đời 37 được nuông chiều quen thói đã khổ không nói nổi. May mà mưa đã tạnh. Phương Khác quay đầu nhìn đám Hách Liên Đồng Lôi Thôi, lại nhìn sự lạnh nhạt của Vương Lạc Dương, bất giác cười cười. Bỗng Phương Khác dừng lại, đi vào lùm cây bên trái. Quả nhiên lùm cây lay động vài cái, từ trong bò ra một tu sĩ áo xám. Chu Lập Đức đi tới, hai người so đúng ám hiệu. Tu sĩ áo xám bèn dẫn mọi người tiếp tục xuyên qua lùm cây. Qua một lát, trước mắt xuất hiện một vùng đất trống rộng rãi. Cha! Sau lưng Phương Khác phát ra một tiếng kêu. Hách Liên Đồng đội mũ trùm một thân bùn đất lao như bay vào lòng một người. Trên mặt người đó lộ vẻ vui mừng cực nhà. Ôm Hách Liên Đồng vào ngực. Đồng đồng, cấp bậc lễ nghĩa của con đâu? Sao đã lớn vậy rồi còn lỗ mãng thế này? Vừa nói vừa nhìn Phương Khác. Gật đầu với Phương Khác. Người này chính là đương nhiệm gia chủ Hách Liên gia Hách Liên Đoan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, nhận thân đồng đồng. Con ta chịu khổ rồi. Lúc này đột nhiên một bóng đỏ xuất hiện ôm lấy Hách Liên Đồng. Chỉ thấy một nữ tử mỹ mạo mặc áo trùng đỏ sẫm ôm lấy Hách Liên Đồng nhẹ giọng hỏi han, đáy mắt tràn đầy lệ quang. Cuối cùng lau lệ xong thì đôi mắt đẹp đó hung tợn trừng sang Phương Khác. Phương Khác thẳng thắn cười lại, trên mặt chẳng có chút hổ thẹn chột dạ nào. Vì y chưa từng cảm thấy chuyện này mình làm sai. Chỉ âm thầm nói trong lòng, cái mục gặp gia trưởng này quả nhiên không thể tránh được. Thu Thủy thấy người này còn có mặt mũi cười với mình, nhất thời nổi xung, nàng kéo Hách Liên Đồng ra sau lưng, lạnh nhạt nhìn Phương Khác, tiểu tử không giáo dưỡng, gặp trưởng bối không biết hành lễ vấn an sao. Phương Khác sửng sốt, tuy chẳng có mâu thuẫn gì với 3 chữ không giáo dưỡng, nhưng dù sao đối phương quả thật là tiền bối. Y nên hành lễ trước. Cho nên Phương Khác mỉm cười chắp tay hành lễ. Vãn bối Phương Khác bái kiến tiền bối. Sắc mặt Thu Thủy lập tức càng thêm khó coi. Đôi mắt xinh đẹp nhìn sang Hách Liên Đoan. Hách Liên Đoan sửng sốt một lúc rồi sắc mặt cũng khó coi. Hơi mang khiển trách nhìn Phương Khác.